Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 442. Lại tìm đường chết, làm Linh Sơn chúng Phật lại đây thời điểm. Giới ngoại bỗng nhiên xuất hiện một trận lớn vô cùng tia sáng. Phảng phất có đồ vật bị đâm xuyên đồng dạng. Tia sáng một truyền tới thiên cung. Mới vừa chữa trị cung điện kiến trúc nóc nhà lay động không ngớt. Toàn bộ thiên cung đều xuất hiện trong thời gian ngắn chấn động. Các tiên nhân giật mình. Hóa ra là như vậy. Trong tất cả mọi người mặt, chỉ có Tôn Ngộ không nhìn thấy Trúc Long lợi dụng chết đi Tu La tộc chế tạo một hồi nổ tung. Rõ ràng đốt rụi thân thể, lại còn có thể nổ tung. Tôn Ngộ không xem không hiểu Trúc Long dùng phép thuật, nhưng hắn biết một chút. Ở hy sinh mấy triệu người sau, Tu La tộc phá tan kết giới. 33 tầng trời ở ngoài, trong hư không xuất hiện một ít đen kịt cái bóng, phảng phất bão tố đồng dạng nhanh chóng kéo tới. Có thể đoán trước thời gian sao? Tôn Ngộ không hỏi. Tiểu Phượng Hoàng âm thanh lập tức vang lên. 3 nén nhang sau đến 33 tầng trời. Tôn Ngộ không gật đầu. Chênh lệch thời gian không nhiều. Tiểu Phượng Hoàng rất tốt dung hợp trời sức mạnh của đạo. Chuẩn bị chiến đấu đi. Tôn Ngộ không dặn dò Lý Thiên Vương. Lý Thiên Vương ra lệnh một tiếng. Các thiên binh thiên tướng hướng 33 tầng trời ở ngoài bay đi. Bảo vệ tam giới. Ai cũng đừng nghĩ cướp đi đát kỷ. Thiên binh thiên tướng quần tình sục sôi. Cấp tốc bài binh liệt trận. Bọn họ liền tiên nữ tay đều không sờ qua. Sau đó tận lực không nên để cho bọn họ nghe được đát kỷ tin tức. Ngọc đế quay đầu lại nhắc nhở củ. Sát linh quan, bệ hạ, không cách nào tránh khỏi. Củ sát linh quan có chút bất đắc dĩ. Đát kỷ tiểu thư là thiên đạo đạo sư. Vì càng nhanh hơn phổ cập vạn linh thiên đạo, Hoa Quả Sơn để đát kỷ xuyên thấu qua tiên kính lan truyền thiên đạo tri thức. Lấy được to lớn hiệu quả. Nhưng cùng lúc, một ít tác dụng phụ cũng hiện ra. Chúng ta ngăn cản bọn họ xem đát kỷ tiểu thư. Nói không chắc bọn họ sẽ chạy đi Hoa Quả Sơn rồi. Củ sát linh quan nói rằng. Ngọc đế đem ánh mắt nhìn về phía Tôn Ngộ không. Ngự đệ, ta cho ngươi nhiều như vậy tiên quan. Ngươi còn trộm ta thiên binh thiên tướng. Chính mình chạy tới có thể nói là trộm sao? Tôn Ngộ không nói rằng. Ngươi thiên điều kia nên đổi một chút rồi. Ngọc đế trầm mặc. Tôn Ngộ không quay đầu nhìn về phía vừa mới đến Trấn Nguyên Đại Tiên. Người đều tới sao? Đến rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên gật đầu. Ở sau lưng của hắn, Thanh Nguyên Tử đang cùng một ít yêu quái đem từng mặt tiên kính sắp xếp ở tầng mây ở trong. Tại sao là Thanh Nguyên Tử? Tôn Ngộ không hỏi. Hắn biết ăn nói. Trấn Nguyên Đại Tiên trả lời. Vừa vặn thích hợp giảng giải tình hình trận chiến. Cuộc chiến tranh này không cần giảng giải. Tôn Ngộ không trả lời. Hắn để Trấn Nguyên Đại Tiên đem chiến tranh ghi chép xuống. Để thế gian mọi người cũng có thể nhìn thấy. Cũng không phải muốn làm cái gì giảng giải. Tôn Ngộ không hy vọng cuộc chiến tranh này mùi vị phát sinh biến hóa. Chỉ cần để phàm nhân nhìn thấy chiến hỏa liền được rồi. Tôn Ngộ không thản nhiên nói. Đúng mực muốn thích hợp. Tam giới cơ sở cải cách đã hoàn thành. Một hồi đúng mực thích hợp chiến tranh có thể kích thích cảm giác nguy hiểm. Hắn dùng cái pháp. Đem Thanh Nguyên Tử vô tới. Người đến cho ta rót rượu. Hắn nói với Thanh Nguyên Tử một tiếng. Sau đó nhìn về phía Ngọc Đế. Bệ hạ. Chúng ta đi chơi cờ. Được. Ngọc đế gật đầu, xoay người theo hắn cùng rời đi rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn theo ba người. Sau đó ngẩng đầu nhìn hướng lên trời. Xung kích, sắp đến, Hoa Quả Sơn, đám yêu quái tụ tập ở tiên trước gương. Tiên kính bên trên hiện ra vô số quang ảnh bay lượn mà qua. Bảo vệ 33 tầng trời thiên binh thiên tướng hiện ra đến mức dị thường đẹp trai. Này thật đúng là đồ sộ. Thất tình trạng thái Ngưu Ma Vương nói rằng, ta cũng nghĩ đi tới. Đại ca, tiên tử nói khả năng có cá lọt lưới sẽ rơi xuống Hoa Quả Sơn. Giao Ma Vương nói rằng, chúng ta vẫn là ở lại chỗ này tốt hơn. Ngưu Ma Vương ực một hớp rượu, tiếp tục nhìn về phía tiên kính. Tất cả mọi người đều đang đợi xung kích. 2 nén nhang sau, Mọi người đầu tiên nhìn thấy một ít màu đen điểm nhỏ. Điểm nhỏ càng ngày càng nhiều, từ từ trở nên rõ ràng, thành đàn điểm đen từ từ tới gần 33 tầng trời. Uy thế càng ngày càng mạnh mẽ. Lý Thiên Vương giơ lên bảo tháp, chuẩn bị, thiên binh thiên tướng trận hình chậm rãi mở ra. Mấy trăm ngàn tiên giáp lóe lên một mảnh trong trẻo tiên quang, phảng phất một đạo óng ánh tấm khiên. Khai chiến, Lý Thiên Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Điểm đen dường như dòng lũ vừa tuôn mà dưới. 33 tầng trời ở ngoài bùng nổ ra một mảnh chói mắt tia chớp. Đếm không hết A-tu-la chiến sĩ cùng thiên binh thiên tướng đụng vào nhau. Giữa tầng mây sóng khí lan lộn, ánh lửa bắn ra bốn phía. Đinh tai nhức óc tiếng nổ vang rền vang vọng phía chân trời. Thời gian qua đi nhiều năm sau, trên đất đám người lại một lần nữa nhìn thấy lửa cháy ngập trời. Lần này hỏa diễm không có Tây Ngưu Hạ Châu lớn như vậy, nhưng mà mỗi người đều có thể thấy rõ ràng. Ở tiên kính bên trên, Tu La người hung mãnh truyền ra. Mấy năm trước mới vừa nghe được chủng tộc này thời điểm, mọi người cũng không trọn vẹn tin tưởng bọn hắn sẽ xâm lấn tam giới. Thế nhưng thời khắc này, tất cả mọi người đều tin tưởng rồi. Mọi người ôm chặt hài tử, nhìn kia sử thi bình thường chiến đấu ở trên trời triển khai. Ổn định, Lý Thiên Vương lớn tiếng hiệu lệnh. Các thiên binh thiên tướng trận hình ổn định, chặn lại kia như thủy triều vọt tới Tu La tộc. Có thể ngăn cản, Lý Thiên Vương ngay lập tức làm ra phán đoán. Hắn cảm xúc chập trùng. Những này man di hạng người, căn bản không sánh được con kia yêu hầu. Lý Thiên Vương hô, đều cho ta ổn định. Chúng ta sẽ không lại thua. Một ít phụ cận tiên nhân nghe được, không khỏi cách hắn xa một ít. Lý Thiên Vương lại tìm đường chết rồi. Trong lòng bọn họ nghĩ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.